Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong nhà rơi ra ánh đèn đem mặt trời lặn sau cũ kỹ trong thang lầu chiếu sáng một góc, u ám lại sáng ngời, giống như là mộng đồng dạng ngấm áp hạ phong sát qua thiếu nữ phơi bầy đùi, mà trong tầm mắt của nàng đứng là mang theo vài phần phong trần mệt mỏi nhan hữu thanh trì ngôn có chút không dám nghĩ tin vào hai mắt của mình, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Làm sao ngươi tới, không yên lòng ngươi, nhàn hữu thanh nói, đến bồi ngươi, thiếu nữ quá mức ngay thẳng, để từ trước đến nay không quen thế này thẳng tới thẳng lui tìm, hát cảm chỉ ngôn có chút không biết làm sao. Nàng mất tự nhiên đưa tay sờ một cái còn mang những này ẩm ướt tóc, nói, ta có cái gì hảo không yên lòng, nói, chỉ ngôn liền chủ động giúp nhàn hữu thanh cầm lấy bên người nàng hành lý, tuân hỏi, làm sao ngươi tới, trong nhà lái xe đưa ngươi tới sao? Lớn như vậy cái dương chính ngươi dọn tới sao? Lái xe giúp ta rời. Nhàn hữu thanh đáp, nàng đi theo sau chỉ ngôn, bình tĩnh ánh mắt bất quá dấu vết vẫn nhìn chỉ ngôn hoàn cảnh sinh hoạt. Chỉ ngôn gật gật đầu, giới thiệu nàng cái này liếc mắt liền có thể nhìn thấy đầu tiểu gia. Cái kia, ngươi cũng nhìn thấy, nhà ta lại lớn như vậy, chỉ có hai gian phòng. Ngươi đêm nay liền ngủ ta phòng, ta ngủ lão chỉ phòng. Ta phòng coi như sạch sẽ. Hôm qua vừa đổi ga giường. Dán đỡ vàng dán giấy môn theo chỉ ngôn lời nói chậm rãi đẩy ra, dọn dẹp coi như sạch sẽ phòng xuất hiện ở ánh mắt của nhan hữu thanh bên trong. Khả năng mỗi người đều biết đối biểu hiện ra bản thân không gian riêng tư có chút không tự tin, chỉ ngôn trà sát tay, nói. Người nhìn chỗ nào yêu cầu đổi, nói với ta một tiếng. Ta rất cầu thả, có địa phương có thể không chú ý, lại không muốn, mang theo chút khẩn trương lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ ngôn cũng cảm giác góc áo của mình truyền đến một trận quen thuộc lôi kéo cảm giác. Nhàn hữu thanh kia xanh nhạt tay lại một lần móc vào chỉ ngôn góc áo. Đang ánh mắt vẫn nhìn gian phòng của nàng đồng thời, hô hào tên của nàng. Chỉ ngôn, ân, chỉ ngôn theo bản năng trở về đáp lời. Ta có chút quen giường. An tĩnh, cửa phòng ngủ đột nhiên truyền đến một câu nói như vậy. Nhàn hữu thanh tiếng nói bên trong giống như còn kèm theo chút thẹn thùng. Nguội nuốt nhìn về phía chỉ ngôn. Mà chỉ ngôn nghe, không khỏi ngẩn ra. Nàng đang suy nghĩ cái này nên làm cái gì, liền nghe được nhan hữu thanh ở bên tai nàng ngay sau đó nói thêm. Khả năng ngươi ở sẽ tương đối tốt một chút. Thiếu nữ con ngươi hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, chỉ là không biết có phải hay không là phòng ngủ ánh đèn quá mức ôn hòa, cho tròng mắt của nàng bên trong tăng thêm mấy phần Omega yếu đuối cảm giác. Bóng cây ở bóng đêm yên tĩnh phát xuống ra đơn điệu tiếng xào xạc. Nhàn hữu thanh liền thế này bình tĩnh nhưng lại nhìn chừng chừng lấy chỉ ngôn. Giống như là lần kia nhà nàng mất điện lúc ở khu biệt thự quảng trường nhỏ như thế, hay là nàng ở lúc tan học ngồi lên chỉ ngôn xe là như thế. Căn bản để người không có cách nào từ chối, chỉ ngôn nắm chặt một cái trong tay nắm nhàn hữu thanh dương hành lý. Nàng nghĩ thật ra cũng liền một buổi tối, bản thân lại không phải hứa mẫn học loại kia alpha, khẳng định là không thành vấn đề. Do dự. Chỉ ngôn lên tiếng, nếu như vậy, ta bồi ngươi, cũng không phải không được. Lấy được chỉ ngôn đồng ý, nhàn hữu thanh trong con ngươi nhiều hơn mấy phần sôi nổi. Nàng lại tiếp lấy kế hoạch nói, mà lại thế này chúng ta làm việc và nghỉ ngơi nhất trí, mỗi ngày đi học cũng thuận lợi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ngôn bỗng nhiên khẽ giật mình, vừa mới để qua đá chân tuyến dương hành lý ở trong tay của nàng một rơi. Nàng hậu chi hậu giác chú ý tới nhan hữu thanh dương hành lý không bình thường trầm, giống như là ý thức được cái gì quay đầu nhìn về phía nhan hữu thanh. Cho nên ngươi là dự định ở nhà ta trường ở lại. Ân, nhan hữu thanh gật đầu, ta đã hỏi qua chú, thúc thúc muốn nằm viện đến tháng 6, trong nhà không thể không ai chiếu cố ngươi, ta đến bên này, trong nhà A-di cũng không cần mỗi ngày hai nơi chạy. Nguyên lai đây mới là lão chỉ vừa rồi thúc giục về nhà mình nguyên nhân. Chỉ ngôn có chút giờ khóc giờ cười, nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua lão chỉ có một ngày sẽ vì bản thân tìm, hát yêu góp một viên gạch. Nhưng trong nhà ngươi sẽ không, chỉ ngôn kín đáo nhắc nhở lấy, lại nhìn thấy nhan hữu thanh đối nàng lắc đầu. Tống A-di ở biết ta đối kế thừa công ty của nàng cổ phần chuyện không có tâm tư gì về sau, đối ta cũng không có bao nhiêu tâm tư. Mẹ ta hiện tại cả người đều đặt ở mới sinh ra muội muội trên thân, cũng không dành lại quản ta. Rõ ràng là nghe đã cảm thấy tàn nhẫn lời nói, nhan hữu thanh lại dùng tỉnh táo nhất thanh âm nói ra, phảng phất chuyện này nhân vật chính không phải chính mình. Mặc dù đã biết Nhan Hữu Thanh tìm, hát trạng, chỉ ngôn nghe so với nàng người trong cuộc này còn khó chịu hơn, từ ngữ thiêu thốn nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói dạng gì lời mới có thể an ủi đến cái này nhìn lên đến không thèm để ý chút nào thiếu nữ. Ngoài cửa sổ gió ngừng, bóng cây liền an tĩnh như vậy phản chiếu ở cửa sổ trên kính. Phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, thậm chí so mới vừa mở cửa trước còn muốn yên tĩnh. Nhan Hữu Thanh yên lặng nhìn xem cái này vì bản thân mà cảm động lây thiếu nữ, ngồi vào trên giường của nàng. Rõ ràng là yêu cầu người khác thanh thản an ủi người, bây giờ lại thành ngược tới an ủi bị người cái kia. Người không muốn thay ta cảm thấy khó chịu, ta nói ra chỉ là đơn thuần muốn nói cho ngươi ta tìm, hát huống hiện tại, cũng không cần ngươi cố ý tới dỗ dành ta, những chuyện này ta sớm liền đã thành thói quen. Kia trầm tĩnh lý trí tới cực điểm thanh âm vang lên, tỉnh lại có chút khoảng cách ký ức. Chỉ ngôn nhìn xem thời khắc này Nhan Hữu Thanh, giống như là nhịn không được bình thường, một liền cười. Nhan Hữu Thanh nhìn xem nàng, có chút không hiểu, đang cười cái gì, chính là đột nhiên cảm thấy ngươi câu nói mới vừa rồi kia ngữ khí theo tới ngươi ở viện sinh khoa bên trong giống nhau như đúc. Chỉ ngôn nói, liền đặt mông ngồi vào Nhan Hữu Thanh bên cạnh, nửa đùa giỡn nhận xét nói. Dám túi lại không cảm tin, hát, giống như viện sinh khoa thiếu ngươi thật nhiều tiền đồng dạng. Đèn trong phòng nóng sáng chói mắt, trên mặt thiếu nữ tùy tiện cười cùng Nhan Hữu Thanh mỗi một lần ở tòa thực nghiệm hành lang thấy chồng vào nhau. Giống như là cảm nhận được thời gian tại thân thể bốn phía vận động, Nhan Hữu Thanh nghe chỉ ngôn đánh giá, nhịp tim đột nhiên vô hình lung lay một chút, để từ trước đến nay nắm vững thắng lợi nàng đột nhiên có chút bất an. Dừng một chút, Nhan Hữu Thanh thăm dò mà hỏi, kìa người biết bây giờ ta chính là đi qua cái kia. Ta, có thể hay không thất vọng, tại sao phải thất vọng, đi qua người không phải bây giờ ngươi sao? Chỉ ngôn ngược hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm sóng biển ở phía này trong không gian mang theo mấy phần mãnh liệt dao động, chỉ ngôn nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình thiếu nữ, phát giác trên người nàng tản ra một chút bất an, chủ động đem tay của mình đặt ở trên mu bàn tay của nàng. Xin nhờ, ta thích chính là ngươi, lại không phải ngươi biểu lộ ra tính cách, ta là dễ dàng như vậy bị xảo ngôn lệnh sắc người sao? Nói lại, ta đều đánh dấu qua ngươi, ta cũng không phải loại kia nhấc quần không nhận người alpha. Luôn có người có thể sử dụng đơn giản đem ngươi tất cả không tự tin xua tan chôn vùi. Chỉ ngôn ngửa đùa giỡn kể, nháy mắt đem trong phòng mặt trái bầu không khí tất cả đều xoắn nát đuổi ra ngoài. Nhan Hữu Thanh hơi hơi câu môi dưới, mang theo vài phần phản bác ý vị giảng đạo. Thế nhưng là người nào đó đi qua xác thực không nhận người tới. Chỉ ngôn lúng túng nháy mắt hai cái nói, ấp a ấp úng giải thích nói. Đúng thế bởi vì ta đã quên, mà lại ta cũng không phải cố ý muốn quên. Chỉ là lời còn chưa nói hết, chỉ ngôn giống như là ý thức được cái gì, im bặt mà dừng. Đêm dần dần bóng tối lên, dưới lầu không còn truyền đến hài đồng chơi thanh âm huyên náo. Cửa sổ bị nơi xa nhà lầu ánh đèn sáng lên cắt thành từng khối, chắp vá ra giờ phút này Nhan Hữu Thanh ở chỉ ngôn trong tầm mắt cái bóng. Thiếu nữ con người hơi hơi nhíu lên mấy phần, lóe ra hậu chi hậu giác giật mình. Nhan Hữu Thanh, ngươi có phải hay không thật ra ngay từ đầu vẫn liền nhớ kỹ ta? Nhan Hữu Thanh không có che giấu, ở chỉ ngôn dưới cái nhìn chăm chú gật gật đầu. Cũng chính là cái này khẳng định, để chỉ ngôn tim cùn cùn có chút thấy đau. Nàng nhớ lại Trần Niên Niên tiếng kia, a Nhan, sau hai người các nàng đối mặt, kia xong để nàng cảm thấy nhìn quen mắt con ngươi nhìn, chính là một giây trước đưa nàng đánh dấu, lại tại cái này một giây quên nàng người kia. Cho nên mới bình tĩnh, cho nên mới không nói một lời rời đi, chỉ ngôn lông mày nhỏ đến càng thêm sâu, trong mắt quơ đỉnh đầu ánh đèn. Ngươi sẽ không khó chịu sao? Nhan Hữu Thanh lắc đầu, tiếng nói trong mang theo một loại lạnh nhạt thông thấu. Ta cảm thấy ngươi có một ngày nhất định sẽ ký lên, dù cho không nhớ nổi tới cũng không quan hệ. Nàng liền thế này ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chỉ ngôn, nói cùng với nàng vừa rồi chênh lệch không bao nhiêu lời nói. Ta thích ngươi là bởi vì ngươi chính là ngươi, không phải là bởi vì muốn ngươi tìm kiếm lâm thời đánh dấu phụ trách. Ta là cấp S Omega, ta đương nhiên biết người kia là cùng ta nhất xứng đôi, cứ việc nàng có một đoạn thời gian rất dài không là của ta Alpha. Nhan Hữu Thanh nói như vậy, trong mắt mang theo chỉ ngôn cảm thấy xinh đẹp cười. Nhưng càng là thế này mang theo ý cười lạnh nhạt, lại vượt để Chỉ Ngôn cảm thấy khó chịu. Nàng một tay lấy Nhan Hữu Thanh kéo vào trong ngực, trong hốc mắt chậm rãi tràn lên một vốc nhỏ phá lệ tinh khiết chất lòng. Thật có lỗi, ta sẽ không còn quên ngươi. Nhan Hữu Thanh lắc đầu, kia song hơi lạnh tay chậm rãi nâng lên Chỉ Ngôn mặt, dùng nhất ôn nhuyễn môi nhẹ nhàng hôn rớt ở nàng hốc mắt tràn đi ra ngoài nước mắt. Sau đó tìm nước mắt một đường hướng xuống, cuối cùng rơi vào môi nàng. Không muốn khó chịu, sóng biển chụp qua bãi cát, phun lên thân thể của Chỉ Ngôn. Khoảng cách giữa hai người liền thế này bỗng nhiên rút gần, Nhan Hữu Thanh môi mang theo chút ấm áp, nhất là cùng nàng chế trụ Chỉ Ngôn cổ tay ngón tay so với đến, mềm mại tinh tế, để người cảm thấy thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với hôn môi, hai người đều có chút mới lạ. Nhưng cũng có chút thiên nhiên mà thành, Nhan Hữu Thanh cánh môi nhẹ nghiền Chỉ Ngôn môi châu, đầu lưỡi nhẹ nhàng một chống liền cạy ra nàng bấu hàm răng. Nắm tay dọc theo cánh tay chậm rãi di động xuống dưới, ở ngậm lấy nặng nề trong tiếng hít thở cùng đặt lên giường ngón tay khấu cùng một chỗ. Ánh đèn ở Nhan Hữu Thanh mắt lông mi rơi lên trên rất nhiều sáng ngời, rũ xuống ánh mắt của Chỉ Ngôn bên trong phảng phất môi sao. Rõ ràng đã từng cánh môi va nhau qua, nhưng khi kia muối biển mùi vị xẹt qua Chỉ Ngôn đầu lưỡi, loại kia làm người tim đập thình thịch triệt để rối loạn tiết tấu cảm giác càng thêm rõ ràng hung mãnh xuyên qua Chỉ Ngôn đại não. Lúc trước Chỉ Ngôn nghe Uông Sở Ninh hình dung hôn môi cảm giác, chỉ cảm thấy nàng là xếp CP ngậm đầu óc bị hư. Hiện tại nàng mới hiểu được, Uông Sở Ninh khoa trương căn bản không cùng thời khắc này một phân một hào. Chỉ Ngôn cho tới bây giờ không có cảm thấy một nụ hôn có thể để cho nàng thế này xa vào. Nàng liền thế này đem bản thân một cái tay khác xuyên tiến Nhan Hữu Thanh cái cổ hậu phương tóc dài, nhẹ xoa nàng trong tóc đem ngón tay giữa ôn truyền nhiệt lượng cho người trước mặt. Ngây ngô hôn cũng dần dần trở nên thuần thục. Tequila mùi vị ở nơi này trong căn phòng an tĩnh lặng yên phát ra, cùng muối biển quấn quýt lấy nhau. Nhan Hữu Thanh chỉ cảm thấy nàng vòng quanh Chỉ Ngôn cánh tay dần dần mất lực, mềm mại giường chiếu dần dần đưa nàng như nhũn ra vòng eo nâng. Báo trước một ngày mưa rốt cục ở ban đêm rơi xuống, mây đen che khuất một nửa mặt trăng, mông lung mô tả hợp thành chỉ bạc nước mưa. Ẩm ướt lướt qua cũ kỹ cửa sổ siết chặt trong phòng ngủ, tequila mang theo lạnh thấu xương chánh choáng dần dần xâm nhập mang theo mát lạnh trong nước biển, nước mưa dính lấy chanh mùi vị, đang cuồn cuộn bên trong phiêu tán ra một tia ngọt ngào. Mây đen khả năng đem một ngày chờ đợi tất cả đều văng ra ngoài, dần dần nước mưa có rồi thu liễm dấu hiệu. Ẩm ướt triệt hồi, trong phòng chỉ còn lại một phòng mát lạnh. Nhan Hữu Thanh đã ngủ. Nàng giống như thật cùng nàng nói như vậy có chút quen giường, chính nửa nghiêng người tựa ở Chỉ Ngôn trên cánh tay. Kia gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng ở cùng Chỉ Ngôn cánh tay trông đỡ địa phương hơi hơi chất lên một tia nhục cảm, mang theo điểm không giống với thường ngày đáng yêu. Chỉ Ngôn không muốn quấy rầy giờ phút này thật vất vả ngủ say Nhan Hữu Thanh, thử lấy dùng đầu lưỡi để hàm trên chậm rãi hơi thở. Chỉ là đương đầu lưỡi vô ý cọ qua viên kia mang theo vài phần sắc bén răng. Sớm đã lắng xuống muối biển sương sớm đột nhiên lại tại khoang miệng của nàng tràn ra. Ánh trăng mông lung, đầu giường đèn ngủ nhỏ trước rơi xuống một cái to lớn cái bóng. Chỉ Ngôn liền an tĩnh như vậy nhìn, bất động thanh sắc nghiêng người hôn vào Nhan Hữu Thanh đôi mắt. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nàng đột nhiên phát hiện, nàng thật yêu Nhan Hữu Thanh. Thi đại học thứ hai đếm ngược thiên, viện sinh khoa phụ cao học sinh lớp 12 nghênh đón thuộc về bọn hắn tốt nghiệp. Toàn bộ lớp 12 trong lầu trường học quanh quần trò chuyện cùng thu dọn đồ đạc thanh âm, an tĩnh hơn nửa năm trong phòng học khó được một mảnh ồn ào. Bởi vì chụp ảnh tốt nghiệp yêu cầu thống nhất trang phục, Chỉ Ngôn xuyên nàng 3 năm này đều rất ít xuyên mùa hạ đồng phục. Làm ồn thanh từ trước phòng học xếp truyền đến hàng sau, Nhan Hữu Thanh chính cẩn thận giúp Chỉ Ngôn điều chỉnh cùng áo sơ mi đồng bộ nơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo sơ mi trắng khinh bạc. Ở quang hạ phác họa alpha thon dài mà thẳng nếp thân hình. Ngón tay của thiếu nữ vuốt vuốt nơ dây lưng, như có như không xẹt qua kia cổ áo, tới gần ngón tay nhịp tim không cách nào tránh khỏi gia tốc. Nhan Hữu Thanh ánh mắt nghiêm túc, để người không dám quấy rối. Chỉ Ngôn đành phải ngồi ngay thẳng, liền thế này mặc cho tim đập của nàng ở trong lòng nàng dương oai. Răng rắc, camera chụp hình thanh âm từ chung quanh huyên náo tiếng nói chuyện bên trong vọt ra. Phá lệ rõ ràng ở Chỉ Ngôn vang lên bên tai. Nàng theo bản năng tìm lấy thanh âm này nhìn lại, liền thấy trung ý sơ nàng máy ảnh SLR, cười híp mắt nhìn xem bản thân. Ta đều chụp, Chỉ Ngôn thấy thế vội muốn đi qua đoạt điện thoại, lại bị Nơ giữ lại sinh mạng ít hầu. Nhàn Hữu Thanh có chút bất mãn, nắm thật chặt trong tay Nơ, nhắc nhở nói. Chớ lộn xộn, Chỉ Ngôn nghe vậy lập tức ngoan ngoãn khôi phục dáng vẻ mới vừa rồi. Trung Ý nhìn xem nụ cười trên mặt sâu hơn. À Ngôn, rốt cục có người có thể quản được ngươi. Chỉ Ngôn quay đầu, vẻ mặt khinh thường. Thật giống như ngươi không có dường như. Phòng học hàng sau môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, hành lang phong tràn vào trong phòng học. Chỉ Ngôn cảm giác bản thân váy bị liêu dậy rồi chút, không được tự nhiên lấy tay chế trụ, có chút không tự tin hỏi đến một bên Trung Ý. Ta thế này có thể hay không có chút kỳ quái, không biết a, thật đẹp mắt. Trung Ý lắc đầu, đem bản thân trong máy chụp hình tấm ảnh biểu hiện ra cho Chỉ Ngôn. Người muốn là đi qua cứ như vậy xuyên, không biết bao nhiêu Omega muốn bị chân của ngươi gì. Tê chết, Trung Ý lời nói chuyện không đâu, Chỉ Ngôn nhưng cũng không có để ý nhiều. Nàng thời khắc này chú ý toàn đều rơi vào trong tấm ảnh khác trên người một người. Quang từ một bên cửa sổ pha lê rơi xuống, lưu loát choàng tại trên người Nhan Hữu Thanh. Khinh bạc áo sơ mi trắng mang theo vài phần gân cốt phác họa thiếu nữ thân hình, thẳng mà mảnh mai, trong trẻo lạnh lùng bộ dáng cùng cái này ve kêu liên miên ngày mùa hè tương phản, giống như là trong hồ nước ương kia chỉ có thể nhìn từ xa sen. Mà đây chỉ sen ánh mắt không có một tấm không phải rơi trên người mình. Không phải ta nói A Ngôn, người hôm nay cái dạng này, nếu là người không có phân hóa, vậy đơn giản là Alpha cùng Omega thông sát, đãi sẽ ra ngoài chụp ảnh tốt nghiệp, không biết bao nhiêu Omega con mắt muốn trên người ngươi chuyển đều không rời ra đâu. Trung Ý ở nơi này uống vào trà trái cây cảm thán, Nhan Hữu Thanh ánh mắt liền thiên rời mấy phần cho nàng. Nàng liền thế này ung dung sửa sang lấy Chỉ Ngôn cổ áo, như có điều suy nghĩ giảng đạo. Trung Ý, ta nhớ được Niên Niên nói với ta vì để cho ngươi bảo trì một cái rất tốt trạng thái, không cho phép ngươi uống đồ uống lạnh. Trung Ý nhất thời đem còn nghĩ cảm thán lời nói cùng bên miệng nàng trà trái cây cùng nhau nuốt xuống, còn không biết bản thân chỗ nào đắc tội Nhan Hữu Thanh, nàng vội vàng liên tục cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, Nhan tỷ, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ nói với Niên Niên. Ngay lúc này trong lớp đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương hành lý bánh xe xẹt qua mặt đất, tiếng lăn dần dần tới gần, Lý Cần dẫn theo một cái dương hành lý đi vào trong lớp. Nàng hôm nay rốt cục thay đi qua 3 năm đã hình thành thì không thay đổi cụ dích trang phục, xuyên một kiện màu lục ấn hoa hướng dương sườn xám. Kia mở đếm bắp chân gốc sái vung lên hai mảnh váy, mảnh khảnh chân dài như ẩn như hiện, nhiều có mấy phần dáng dấp, yểu điệu bộ dáng. Hoa nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão sư. Ngươi đây là nhất cử đoạt giải nhất sao? Lão sư ngươi ngày mai đưa thi cũng mặc cái này sao? Lớp học nhìn xem Lý Cần mặc bộ đồ này lập tức ồn ào lên. Lý Cần bị những âm thanh này làm cho có chút ngượng ngùng, khoát tay lia lịa ra hiệu mọi người im lặng. Hảo hảo, ngày mai liền muốn khảo thí, tâm tuyệt đối không được nổi. Nàng đưa trong tay dương hành lý tại bục giảng bên cạnh phóng hảo, bản thân như đi qua mỗi một lần khai ban sẽ lúc như thế. Không nhanh không chậm đứng ở trên giảng đài. Đây là ta cho các ngươi mở một lần cuối cùng họp lớp. Ban này đâu có đồng học cùng ta chung sống 3 năm. Có một bạn học cùng ta chung sống 2 năm. Có thì là chỉ có 1 năm. Mặc dù mọi người duyên phận khác biệt. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người là chúng ta lớp 12 lớp 1 một phần tử. Đều là đại gia đình này thành viên. Lão sư đều đúng các ngươi có giống nhau chúc phúc. Nói tới chỗ này, Lý Cần thở dài. Khó được khai ban sẽ không cường điệu kỷ luật cùng thành tích, còn có chút không biết nói gì. Sau này trở về không nên thức đêm, đúng giờ đi ngủ, theo ta nói, muốn đem tốt nhất tinh lực lưu tại ban ngày thi thời gian, nói sớm sang sớm, muốn làm gì muốn chơi cái gì cũng cho ta kìm nén. 2 ngày thi xong các ngươi nghĩ làm cái gì cũng được, tâm hàng vạn hàng nghìn không muốn nổi, nghe được không có? Nghe được, cảm ơn lão sư, chúng ta nhất định nghe lời. Chúng ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng cao, thi một đỉnh tốt phân cho lão sư trưởng mặt, trong lớp bảo đảm thanh âm liên tiếp, Lý Cần trong lòng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng nhìn xem đám này sắp rời trường học hài tử, lần thứ nhất không có duy trì kỷ luật, mà là ra hiệu lớp trưởng. Phát xuống đi, lớp trưởng gật đầu, mang theo mấy người bạn học mở ra Lý Cần kéo tới dương hành lý. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề để đều là dùng trong suốt văn phòng phẩm túi đựng kỹ khảo thí thiết yếu văn phòng phẩm. Ngày mai khảo thí, cho mỗi người các ngươi đều chuẩn bị thêm một phần, đặt ở đưa thi gia trưởng nơi đó dự bị. Lý Cần nói lớp trưởng liền bắt đầu phân phát văn phòng phẩm túi, một người phá lệ có trật tự. Chỉ Ngôn có chút nghi hoặc vì cái gì không cùng phát bài thi đồng dạng, lúc trước về sau truyền. Cho đến nàng tiếp qua lớp trưởng cho bản thân đưa qua văn phòng phẩm túi, trong lòng hiểu rõ. Trong suốt văn phòng phẩm trong túi kẹp lấy một tờ giấy trắng, mặt trên nắn nót viết tên của mình, còn có một câu tặng thêm cổ vũ. Là Lý Cần tự tay viết xuống, nàng quay đầu nhìn Nhan Hữu Thanh, cũng là thế này. Phân biệt luôn luôn mang theo chút thương cảm, nhất là một cái như vậy chi tiết nhỏ để trong lớp người đều đỏ cả vành mắt. Mà lúc này tiếng đập cửa lúc trước môn truyền tới, phá vỡ lớp học thương cảm không khí. Lý lão sư, chúng ta có thể xuống dưới chuẩn bị. Là phụ trách tốt nghiệp chụp hình lão sư đến gọi các nàng ban đi chụp ảnh tốt nghiệp. Ánh nắng sáng rực, bầu trời xanh thẳm không có một đám mây màu ngăn trở mặt trời. Thiếu niên cảm xúc tới cũng nhanh, tản cũng nhanh, rất nhanh liền ở ống kính trước lộ ra nét mặt tươi cười. Cũ kỹ trong tấm ảnh nguyên bản cách xa xa hai người ở ánh sáng luân chuyển bên trong đứng chung một chỗ. Phòng lay động các cô gái tóc dài, đem đựng lấy tequila miệng chén bôi lên một vòng muối biển. Chỉ Ngôn cùng Nhan Hữu Thanh liên tiếp, đầu vai áo sơ mi trắng trông đỡ cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người chú ý tới, ở bị hàng phía trước đồng học ngăn trở phía dưới, là các nàng 10 ngón đan xen tay. Cách chương.